Chương 0828, tin dữ truyền đến. Cây ngô thu hoạch làm cho cả phong lang quan đều vui mừng khôn xiết đứng lên. Không ít bách tính còn muốn bỏ tiền mua cây ngô, liền vì nếm thử vị đạo. Dù sao cây ngô đủ nhiều, quân vô cực đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, rất nhanh liền để cho người ta trong thành mở tiệm. Mặt tiền cửa hàng là công tôn dần cố ý cung cấp, diện tích rất lớn không nói, còn không thu tiền thuê. Trong tiệm rất nhanh bày đầy cây ngô cùng đậu nành, bên ngoài càng là xếp thành một hàng trường long. Tất cả đều là nghe được tin tức sau trước tới mua bách tính. Mua thời điểm vẫn còn đang đánh nghe, Lu Cờ Na Ho có thể mua hạt giống. Bọn họ cũng muốn loại dạng này cây ngô cùng hạt đậu. Trong đất cây ngô lớn lên rất nhanh, mới mấy ngày liền hoàn toàn chín, tuốt hạt về sau, xương đi ra mẫu sản lượng rất nhanh chấn kinh rồi tất cả mọi người. Liên tại bọn hắn cho là mình là đang nằm mơ thời điểm, trong đất khoai tây cùng khoai lang cu nở dê thu hoạch. Lần này, tất cả mọi người càng khiếp sợ. Sau đó chính là điên cuồng mà mua sắm khoai tây cùng khoai lang. Trừ bỏ ăn vào bên ngoài, càng là nghĩ trồng ở nhà mình trong đất. Quân vô cực cung cấp mấy chương thực đơn, thuận tiện còn cung cấp tự nhiên phân bón phương pháp luyện chế, còn lại sự tình cũng không cần nàng quan tâm. Tự có những cái kia linh thực sư môn phụ trách. Bây giờ, phong lang quan tất cả mọi người đã biết nàng cống hiến to lớn, căn bản không cần lo lắng công lao bị người đoạt đi. Cũng không người có lá gan kia. Quân vô cực trừ bỏ cho Lâm Thải Vi trị liệu linh căn, chính là nhốt ở trong phòng nghiên cứu nàng đón sát thủ. Mỗi ngày còn muốn cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ hưởng dụng một ngày ba bữa. Hai người nhìn như giống như trước, nhưng lại tựa hồ có đồ vật gì đã kinh biến đến mức khác biệt. Chỉ là như vậy ngày yên tĩnh luôn luôn ngắn ngủi, khoai tây cùng khoai lang mới thu hoạch không bao lâu, phong lang quan đang bận một vòng mới gieo trồng, một cái tin dữ đột nhiên chuyển đến man tộc tại quan ngoại tụ hợp nổi đại quân, nhìn xem là muốn đánh trận. Phong lang quan bầu không khí bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Những cái kia đáng giận man tộc bọn họ nhất định là biết rõ chúng ta thu hoạch lớn, lại nghĩ đến đoạt thật không biết xấu hổ đáng chết cường đạo tuyệt không thể để cho bọn họ cướp đi tam bảo. Những cái kia vạn ác man tộc liền nên tươi sống chết đói. Đại Phượng rất sống động hướng quân vô cực thuật lại lấy phong lang quan bên trong gần nhất nói đến nói nhiều nhất, quân vô cực cũng hoài nghi hắn là chơi nhân vật đóng vai chơi nghiện. Đáng tiếc nơi này không có ngành giải trí, bằng không thì thực nên để cho Đại Phượng đi thử xem. Bất quá, liền Đại Phượng con hàng này, nói không chừng càng ưa thích đi làm cậu tử. Được, ta đã biết, ngươi không cần nói nữa. Quân vô cực cắt ngang hắn. Bằng không thì thật làm cho hắn nói tiếp, đại khái muốn không dứt. Đại Phượng vùi đầu uống một chút nhi linh trà nước, thái độ khó được nghiêm túc. Lần này man tộc đại quân nghe nói nhân số thật nhiều, ngươi có tính toán gì chỉ dựa vào những cái kia tướng sĩ lời nói, thương vong khẳng định rất lớn. Hắn gần nhất thường xuyên bay ra ngoài chơi, phong lang quan người đều biết hắn là quân vô cực chim, đối với hắn thái độ phi thường nhiệt tình. Nhất là cây ngô, khoai lang đỏ và khoai tây bội thu về sau. Phong lang quan người mỗi lần trông thấy hắn về sau, sẽ còn chào hỏi hắn ăn đồ ăn. Mặc dù làm đồng dạng, nhưng Đại Phượng vẫn là rất ưa thích những người kia, không quá muốn cho bọn họ xảy ra chuyện. Chỉ là hắn thương còn chưa tốt, thực lực đại tổn, quân vô cực lại không cho phép hắn xuất thủ, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở quân vô cực trên thân. Nữ nhân này thủ đoạn rất nhiều, tuy tiện liền làm ra cao như vậy sinh lương thực, giải quyết man tộc khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Đại Phượng không hiểu thì có loại tự tin này, tổng cảm thấy mặc kệ chuyện gì, một khi gặp được quân vô cực về sau, khẳng định có thể giải quyết dễ dàng. Quân vô cực híp híp mắt, ý vị thâm trường cười lên, bọn họ rốt cuộc đã tới sao vậy thì thật là quá tốt.